Điểm dối lừa, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách con tàu Goya 160 dặm, Gabriel Elias đang tròn mắt nhìn màn hình máy tính cá nhân của thượng nghị sĩ Sexton, kinh ngạc đến sững sờ. Tất cả những nghi vấn của cô đều đúng sự thật, nhưng cô không thể ngờ lại đúng đến mức này. Gabriel đang xem hàng chục tờ séc ngân hàng mà thượng nghị sĩ đã quét vào máy tính. Đều từ các công ty vũ trụ tư nhân gửi vào tài khoản của Sexton tại đảo Cayman. Tờ có mệnh giá nhỏ nhất cũng trị giá tới 15.000 đô la. Có mấy khoản lên tới nửa triệu đô, chỉ là những khoản chẳng đáng kể, nguyên văn lời ông ta là thế. Tất cả những khoản hiến tặng của họ đều dối mức 2.000 đô la. Hiển nhiên là ông ta đã nói dối từ bao lâu nay. Những bằng chứng về hoạt động gây quỹ tranh cử bất hợp pháp không thể tha thứ đang hiện ra sờ sờ trước mắt Gabriele. Trái tim cô nhói lên, đau vì bị lừa dối, đau vì thất vọng. Ông ta nói dối, Gabriele thấy mình thật ngu ngốc, thật nhơ nhuốc, cô như muốn phát điên, ngồi chết sững trong bóng tối, Gabriele chẳng biết nên thế nào. Cách chương.